Chương 3666, gặp lại Tiêu Hà. Lưu gia tính toán đánh nhầm. Bọn hắn đoán chắc quân cung thống soái hội tiến về Tiêu Diêu phủ, tiết kiến Tiêu Giao Hầu, đem chuyện này báo cáo đi lên. Cho nên, bọn hắn tại Mật Sơn chặn giết. Cứ như vậy, chẳng những có thể dùng thần không biết quỷ không hay đem 100 giọt huyết dịch cầm lại, còn có thể đem quân cung thống soái cùng nhau diệt trừ. Một hòn đá ném hai chim. Vì thế, bọn hắn điều động gia tộc thế hệ trẻ tuổi tối cường thiên tiêu, hy vọng có thể trong trận chiến này, đạt được ma luyện. Đương nhiên, còn có một cái càng quan trọng hơn ý nghĩ. Cái kia chính là, bọn hắn hy vọng NG, huyết đao làm lưu gia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, có thể tự tay chém giết quân cung thống soái. Cứ như vậy, huyết đao thanh danh, tự nhiên là hội lưu truyền ra đi. Có lợi cho bọn hắn về sau kế hoạch. Thế nhưng là, bọn hắn nằm mơ QNZ không nghĩ tới, phương thần căn bản cũng không phải là thôn ma tộc, càng không phải là bản nguyên giới người, mà là đến từ hỗn độn giới. Hắn cho dù tu vi không cao, nhưng kiếp trước tu hành kinh nghiệm, cùng kỹ xảo chiến đấu, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Thậm chí, liền xem như một chút vô địch thánh nhân, đều khó mà bằng được. Huyết đao tự nhận là thực lực siêu cường, đạt đến thất giai thánh nhân chi cảnh. Nhưng đối phương thần tới nói, căn bản không đủ gây sợ. Hắn nếu không phải sợ hãi vận dụng hoàn mỹ huyết mạch bị thôn ma tộc phát hiện, chém giết huyết đao, căn bản không cần lãng phí nhiều như vậy thời gian. Tiêu Diêu phủ cảnh nội, nào đó một tòa huy hoàng thành trì. Lưu gia đại bản doanh chính là ở đây. Mặc dù vào đêm, nhưng trong thành trì đèn đuốc sáng rực. Lưu gia phủ đệ, phòng nghị sự, sở hữu cao tầng trưởng lão, toàn bộ đến đông đủ. Ngồi tại vị trí cao nhất, là một vị tóc hoa râm, khuôn mặt khô cạn lão giả. Hắn trông quái trượng, cho người ta một loại sinh mệnh hấp hối cảm giác. Nhưng, ngươi nếu là vì vậy mà khinh thị hắn, hội trả giá giá cao thảm trọng. Hắn liền là đương đại Lưu gia người mạnh nhất, cũng là Lưu gia gia chủ. Lúc này Lưu gia Chu, sắc mặt chìm đến cực hạn. Ai cũng có thể nhìn ra được, Lưu gia Chu lên cơn giận dữ. Toàn bộ hội nghị trong đại sảnh, bầu không khí 10 phần ngưng trọng. Yên tĩnh như chết. Dạng này huống, kéo dài ước chừng sau nửa canh giờ. Rốt cục, Lưu Gia Chu mở miệng, phá vỡ hội nghị đại sảnh yên tĩnh. Huyết đao mệnh giản vỡ vụn. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, phảng phất huyết đao chết, cùng Lưu Gia không có bất kỳ quan hệ gì đồng dạng. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, đây là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Gia chủ, nhất định là quân cung gây nên. Quân cung khinh người quá đáng, chiếm trước ta Lưu Gia 100 giọt huyết dịch. Bây giờ còn giết ta Lưu gia thiên tiêu, sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Khẩn cầu gia chủ pháp lệnh, chúng ta đi Tiêu Diêu phủ lấy một cái công bằng. Rất nhiều trưởng lão, lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn Lưu gia chuẩn bị lâu như vậy, huyết đao là trong kế hoạch trọng yếu nhất khâu. Bây giờ lại bị người chém giết, đôi này Lưu gia tới nói, là phi thường trọng đại đả kích. Là ta chủ quan. Lưu gia chu trên mặt thầy nấy. Ta đánh giá thấp quân cung quyết tâm. QNZ đánh giá thấp tân nhiệm thống soái trí tuệ. Theo quân cung truyền về tin tức, bọn hắn không cho rằng thống soái có đối kháng chính diện huyết đao thực lực. Sở dĩ huyết đao mệnh giản vỡ vụn, chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là quân cung đoán được kế hoạch của bọn hắn, điều động đại lượng võ giả, tiến về Mật Sơn, đối huyết đao bọn người tiến hành vây quét. Bất kể như thế nào, kết quả đều như thế. Quân cung giết bọn hắn người của Lưu gia, nhất định phải trả giá đắt. Việc này, ta Lưu gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Lưu gia Chu tỏ thái độ. Bất quá, vì đại cục suy nghĩ, tạm thời không thể bước đi tiếng gió, càng không thể đối quân cung xuất thủ. Thời cơ còn chưa thành thục. Bọn hắn Lưu gia còn cần ẩn nhẫn. Thế nhưng là có trưởng lao sốt ruột no ý nhưng lại bị Lưu gia Chu phất tay ngăn lại, điều động sứ giả, trước khi chia tay đi Minh Vương Phủ cùng Trời Nguyện Phủ. Chung nhau thương nghị thảo phạt Tiêu Diêu phủ đại sự. Quả nhiên, Lưu gia Chu lời vừa nói ra, hội nghị trong đại sảnh, một trận sao động. Tất cả mọi người nóng lòng thử, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cục muốn hành động sao gia chủ, ta cái này đi an bài. Chỉ chốc lát sau, sứ giả cũng đã nhanh mã ra tiên rời đi Lưu gia. Lưu gia gia chủ con ngươi đen nhánh, nhìn ra xa xa xôi bầu trời, tự lẩm bẩm. Tiêu Giao Hầu, đây hết thể đều là bị ngươi, khi vo nở dê đến lúc đó, ngươi có thể thản nhiên đối mặt. Kinh lịch Mật Sơn chặn giết về sau, phương thần rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Hắn hơi ngụy trang thoáng cái, nhanh chóng đi đường. Tiêu Giao Thành. Hắn đã là lần thứ hai đến. Nhớ rõ, lần trước tới đây, là cùng Tiêu Hà bọn người, tranh đoạt tuyển bạt đệ nhất. Khi đó, Ma Sơn Tôn từng coi trọng chính mình, muốn thu chính mình làm đồ đệ, nhưng lại bị chính mình cự tuyệt. Hô Phương Thần hít sâu một hơi, đi vào Tiêu Diêu phủ trước. Hắn cho thấy quân cung thống soái phân, lập tức bị nên đón đến một tòa trong sân. Thống soái đại nhân, hầu gia đang lúc bế quan, cố ý phân phó chúng ta, bất cứ chuyện gì cũng không thể quấy rầy hắn. Quản gia nói, như ngài có chuyện trọng yếu, có thể tại tòa này trong sân chờ, hầu gia sau khi xuất quan, ta hội trước tiên thông chi ngài. Phương Thần nhíu mày, ngũ hành thánh cảnh cường giả bế quan, nói không chừng lu cờ na ho xuất quan đâu. Thống soái yên tâm, qua nửa năm nữa, ba phủ giao lưu sẽ tới, hầu gia chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu. Muốn có được hủy hệ tờ gì cờ hở, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Tiêu Hà, làm Tiêu Giao hầu thân truyền đệ tử, địa vị của hắn, như tên lửa tiêu thăng. Gần mấy ngày, hắn theo chỗ bên trong tu hành trở về, thực lực tăng vọt, đã bước vào thất giai thánh nhân cảnh. Hắn ngay tại trong phủ đệ hành tẩu, đột nhiên thấy được Phương Thần. Trong con ngươi của hắn, lóe lên một vòng kim quang, lạnh lùng nói, ta đang muốn đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Hắn theo chỗ bên trong sau khi trở về, liền trước tiên giải quân cung huống. Biết được Diệp Long bị giết về sau, hắn giận tím mặt. Hắn biết rõ, đây là Phương Thần tại nhắm vào mình. Sở dĩ, nhìn thấy Phương Thần về sau, hắn lên cơn giận dữ. Bạch bạch bạch đợi đến quản gia rời đi về sau, Tiêu Hà một cước đá vang viện lạc đại môn, đường hoàng đi đến. Nhìn thấy Tiêu Hà, Phương Thần nhíu mày, có chút không vui. Thế nào, lão bằng hưu gặp mặt, ngươi không có chút nào cao hứng? Tiêu Hà nhếch miệng cười nói, bên trên tán phát lấy xâm nhiên sát ý, thật có lỗi, chúng ta không phải bằng hưu. Phương Thần no y ha ha, lúc trước theo Thiên Thu Thành mà khi đến, cũng không có gặp ngươi phách lối như vậy, bây giờ trở thành quân cung thống soái về sau. Mắt dài đến trên đỉnh đầu đi sao? Nhìn thấy Phương Thần thái độ lạnh lùng, Tiêu Hà dị thường tức giận. Hắn một cước giẫm nát trong sân bàn đá, lạnh giọng nói, Lâm Thần, ta là Tiêu Giao Hầu thân truyền đệ tử, địa vị cũng không so ngươi cái này quân cung thông xoáy thấp, ngươi nhìn thấy ta, lẽ ra hành lễ. Hắn trêu tức nhìn xem Phương Thần. Phương Thần ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Tiêu Hà. Phảng phất tại nhìn kẻ tiểu nhân đồng dạng. Nói đủ chưa? Tiêu Hà có chút không hiểu. Bất quá tiếp xuống một câu, lại lệnh hắn trực tiếp báo nổi. Nói đủ, vậy liền cút đi, ta chỗ này không chào đón ngươi. Tiêu Giao Hầu thân truyền đệ tử, lại như thế nào?